Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn có lúc làm việc ở công trường, tuy rằng rất mệt rất vất vả, chuyển những thứ đó đều rất nặng. Đứng ở nơi cao, thực ra hắn có chút sợ độ cao. Nhưng mà đến ngày lĩnh lương, là một ngày được những 1.000 tệ, hắn cùng Lisa có thể xem phim và ăn rất nhiều món ngon ở chợ đêm. Cho nên hắn hy vọng mỗi ngày đều có việc làm như vậy. Sau đó, có một cửa hàng lớn nhân dịp cho một năm khai trương mà nhập một lượng hàng lớn. Cần nhiều nhân lực để chuyển hàng hóa, hắn cũng sẽ đi hỗ trợ. Thân thể hắn cường tráng, chuyện cần đến khí lực, hắn đều có thể làm được. Sau đợt chúc mừng cho một năm kết thúc, ông chủ cửa hàng đột nhiên hỏi hắn muốn làm nhân viên chính thức hay không, còn nói bây giờ người trẻ tuổi ăn không hết khổ. Người giống như hắn chịu làm việc như vậy, hơn nữa còn siêng năng thực sự rất khó. Tuy rằng hắn trầm mặc ít lời, nhưng lại làm việc chăm chỉ, cho nên muốn hắn ở lại làm việc. Nếu là nhân viên chính thức, sẽ có rất nhiều phúc lợi, tiền lương lại có vẻ nhiều, thời gian nghỉ ngơi cố định, không cần tìm việc ở khắp nơi, tiền thu vào cũng càng ổn định. Ông chủ giải thích rõ ràng cho hắn nghe, nhưng hắn lại không có chứng minh giấy tờ gì, sẽ không cách nào trở thành nhân viên chính thức của cửa hàng. Lĩnh tiền lương xong, trên đường đi trở về nhà, hắn lại suy nghĩ, quyết định đi tìm Tonini nhờ giúp đỡ. Này, chuông cửa vẫn còn chưa ấn, một cái túi giấy đã lướt qua tường bay xuống, hắn tiếp được, mở ra phát hiện bên trong chính là những thứ hắn muốn, không chỉ có chứng minh thư, bảo hiểm thân thể, còn có bằng tốt nghiệp đại học, ngay cả giấy khai sinh cũng có. Vốn tôi muốn làm luôn cái bằng lái, nhưng nhớ rằng cậu chẳng biết lái xe, nếu đi lại sẽ nguy hại đến an toàn của cộng đồng. Đúng, gần đây hắn mới bắt đầu học lái xe, học được sẽ có thể có nhiều cơ hội làm việc hơn, nhưng Tonini ngồi bên tay lái thực ẩm ý, vừa dạy vừa luôn thét chói tai, hại hắn không thể chuyên tâm lái xe được. Tôi thét chói tai, có muốn tôi đến xem cậu đã làm nát mấy chiếc xe của tôi rồi hay không? Tôi thét chói tai. Lúc hắn oán trách, cô không chỉ thét chói tai, thậm chí còn có thể nói là giống lên, thật là khủng khiếp. Cho nên về sau, hắn cũng không dám nữa. Gì? Nhìn cái tên trên sổ hộ khẩu, hắn hoang mang hỏi, vì sao lại là Tôn Lâm Giang? Ngay sau đó, cửa lớn bị mở ra, Kiều Nhan nổi giận đùng đùng kề sát mặt hắn chất vấn. Giọng điệu của cậu như thế là ý gì? Theo họ Tôn của tôi thì sao? Làm em của tôi uất ức cậu lắm à? Đối diện với tiếng gầm cùng những lời không thiện ý của cô gái trước mắt, đầu Lâm Giang choáng váng một trận, ngốc ngốc nói, nhưng mà tôi nhìn có vẻ lớn hơn cô. Hơn nữa, hắn muốn cùng họ Chu với Ninh Dạ. Những lời này vẫn ở trong miệng, không dám phun ra. Tonini vỗ vai hắn. Em à, tin chị đi, tuổi của chị làm bà nội tổ của em cũng không có chiếm tiện nghi của em đâu. À, hắn không hỏi những thứ chứng minh thư này làm sao có được. Bằng năng lực của cô, cho dù muốn làm bằng tiến sĩ cũng không có vấn đề. Ôm tư liệu đi được 2 bước, hắn lại quay về, thực thận trọng cúi người làm lễ. Cảm ơn cô, chị, bây giờ em phải về nhà. Nhìn theo bóng lưng chậm rãi đi về nhà số 58, Tonini bùi ngùi cười thán. Cậu đấy, thực sự là cái khiến cho người ta thường tiếc. Đợi nhà lâu như vậy, chờ mong hạnh phúc lâu như vậy, phải nắm cho chắc nha, đứa em ngốc. Mở cửa ra, từng trận mùi dầu khói ập đến, trước mắt vẫn không thể phán định có tính là mỹ vị hay không. Hiển nhiên, Lâm Giang hôm nay về sớm hơn cô, hơn nữa tiếng xoong chảo và chạm đứt quãng từ phòng bếp truyền đến, hẳn là đã chiến đấu hăng hái một lúc rồi. Chu Nê Gia ở cửa thay đôi dép lê, nhìn TV phòng khách đang bật kênh dạy nấu ăn. Đó là chương trình tuần trước, cô thấy Lâm Giang xem rất hứng thú, nhìn hắn nghiêm túc như vậy, liền thuận tay ghi hình lại. Bây giờ hắn đang làm món bánh của Nhật chiếu trên TV này sao? Xem ra trước mắt phòng bếp còn chưa cháy, cô cũng không vội đi cứu hắn. Ánh mắt rời đến bên cạnh, dừng lại trên túi giấy đặt ở trên bàn. Thứ bên trong lòi ra một góc nhỏ khỏi túi giấy, cô mở ra, nhìn sơ lược một chút. À, tiếng nồi rơi xuống đất, còn có tiếng kêu sợ hãi của hắn. Cô rời bước, đi vào trong phòng bếp, vừa hay nhìn thấy hắn đang luống cuống tay chân, vừa nhặt cái nồi lên, vừa tắt lửa trên bếp. Trên bồn rửa có nước tương đổ ra ngoài, chai chai lọ lọ hỗn độn chiếm cứ mặt bàn. Trong bồn rửa còn có cái nồi cháy đen, chưa được cọ rửa. Toàn bộ phòng bếp giống như vừa trải qua một hồi thế chiến, tất cả vô cùng thê thảm. Sau đó, đồ lấy thành quả là cái dĩa cải trắng xào thịt trên bàn cơm, thịt bò tan, tôm bóc vỏ nấu trứng, còn có một tô canh bí đao to. Phát hiện cô đứng cạnh cửa, Lâm Giang theo bản năng nở nụ cười sáng lạng với cô, sau đó mới nhìn thấy thứ cô đang cầm trong tay. Đó là y nỉ cho tôi, như vậy tôi có thể sinh hoạt giống như người thường. Nếu không có cô ấy, không biết phải làm sao bây giờ. Có thân phận hợp pháp, có thể tìm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.